Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 52. Nếu là như vậy, ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng. Ta biết có một ngày, hắn sẽ ở một cái vạn chúng chúc mục tình huống phía dưới xuất hiện. Người khoác kim giáp thành y, chân đạp thất sắc đám mây đến cưới ta. Niệm Hoàng nghe lệnh bài bên trong truyền ra thanh âm. Đột nhiên cảm thấy mình có thể là phản ứng quá kích. Nữ hài tử nha, có huyễn tưởng là chuyện tốt. Hơn nữa Niệm Lâm mặc dù mới mấy trăm tuổi, nhưng cũng là phi thường đứa bé hiểu chuyện. Nàng biết ca ca của mình cái gì trình độ. Như vậy ý trung nhân của nàng lại sẽ là cái gì trình độ? Còn cần cân nhắc sao? Có mình một cái như vậy ưu tú ca ca ở, nàng xem người trên kém cỏi nhất cũng là tiên tôn, hơn nữa hẳn là trẻ tuổi, có thực lực, nhân phẩm lại tốt tiên tôn. Đương nhiên, cái này cần nhìn xem muội muội gần nhất đều từng tới những địa phương nào, cùng người nào từng có tiếp xúc, cùng Niệm Lâm ở thì thầm vài câu, để cho nàng phải hiểu được thêm áo thêm vật, đi ra khỏi nhà chiếu cố tốt mình. Mình chuẩn bị cho nàng mấy cái kia thị nữ. Làm như thế nào sai xử liền làm sao sai xử. Không muốn chuyện gì đều tự thân đi làm. Người thế nhưng là tiên đế muội muội, làm linh thiện loại chuyện này, làm sao còn phải ngươi tự mình động thủ. À rồi rồi, Niệm Hoàng lời còn chưa nói hết đây, Niệm Lâm một bên kia liền đem thông tin cắt đứt. Cúp máy liền cúp máy a. Quả nhiên, muội muội hay là xấu hổ đây. Đối mặt ca ca quan tâm, có phải hay không liền muốn hạnh phúc đến ngất đi? Hừ, nếu như ngươi coi trọng người kia, liền một nửa của ta đều không có. Nhìn ta không ngay ngắn chết hắn. Đưa lệnh bài một lần nữa treo xong, Niệm Hoàng trở lại bên bàn bên trên, chào hỏi Nguyễn Nam cùng Nghiêm Thiên ngồi xuống. Nhưng Nguyễn Nam cùng Nghiêm Thiên lại liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong, bọn họ chỉ có thấy được ba chữ, không cứu nổi. Bọn họ nhận biết Niệm Hoàng đã bao nhiêu năm, còn chưa trở thành tiên đế thời điểm. Ba người nhận biết, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua súng, cùng một chỗ phân qua bẩn, cùng một chỗ chơi gái qua. Cái này ngược lại là không có, nhưng là bọn họ chưa từng có nhìn Niệm Hoàng lộ ra vừa mới cỗ kia biểu lộ. Còn có giọng nói chuyện, tê, chỉ là lại một lần nữa hồi tưởng một chút. Thế mà liền một thân nổi da gà. Không được, không thể còn muốn những thứ đồ này. Phải mau trở về đến chính đề bên trên. Bằng không thì ba người bọn hắn tiên đế tập hợp một chỗ, chẳng lẽ là vì tới chơi đấu địa chủ sao? Tiên ma lưỡng giới, thế giới muốn va chạm, chúng ta căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, một lần này va chạm nhất định đặc biệt kịch liệt, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Ta thấy chúng ta không bằng tổ kiến quân đội, trực tiếp đánh vào bên trong ma giới làm sao? Nghiêm Thiên vừa mới mở miệng, Niệm Hoàng liền trực tiếp đề nghị, không gian liệt phùng khép lại, chỉ có dựa vào thế giới lực lượng bản thân, nhưng là lần kế va chạm, có lẽ cần 2 năm thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể khép lại. Mà cỗ kia khí thể sinh ra nguyên nhân, có thể là bởi vì chiến trường ở ta tiên giới nguyên nhân. Ý của ngươi là, chúng ta đánh vào ma giới về sau, ở ma giới sinh ra khí thể về sau liền rút lui. Sau đó để ma giới bị cỗ này khí thể hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Nguyễn Nam cảm giác mình nghe rõ Niệm Hoàng phương pháp. Thậm chí hắn cảm thấy phương pháp này tựa hồ cũng không tệ lắm. Bất quá, có thể hay không đến lúc đó thông đạo không có đóng lại, cỗ năng lượng kia cũng đi theo bay tới chúng ta tiên giới đến. Nghiêm Thiên cũng đột nhiên đề xảy ra vấn đề. Niệm Hoàng phi thường hài lòng vỗ tay một cái lại mở ra. Ngươi nhìn, cái này sự không chắc chắn rất lớn a. Hơn nữa, coi như ma giới bị cỗ này không biết năng lượng hoàn toàn chiếm cứ, cái kia tiếp qua 200 năm sau va chạm đây. Tiên giới không phải là muốn đối mặt cổ năng lượng này uy hiếp. Nguyễn Nam cùng Nghiêm Thiên cũng rơi vào trầm mặc, bọn họ đã tham khảo đã mấy ngày, không chỉ là ba người bọn hắn đang tự hỏi chuyện này. Ngay cả thủ hạ của bọn hắn cũng bị mang đến nơi này, thương thảo một lần này phương án. Thế nhưng là lại không có bất kỳ kết luận, dù sao bọn họ cũng bất lực a. Có thể nghĩ tới biện pháp chính là đánh, thế nhưng là trước kia cũng đánh, sau đó hy sinh một cái tiên đế mới bảo vệ được toàn bộ tiên giới. Vậy lần này đây, đổi ai hy sinh, hơn nữa loại lời này, không có người sẽ nói, đây không phải muốn chết nha. Ở tất cả mọi người cau mày thời điểm nói loại lời này, vài phút bị kéo ra ngoài đầu thai A Huy, liền không có những phương pháp khác sao? Nghiêm Thiên cũng là nhức đầu vuốt vuốt thái dương huyệt. Từ khi tu luyện đến nay, bao lâu không có dạng này quan tâm qua một chuyện. Đây là tinh thần áp lực mang tới thân thể khó chịu. Khoảng cách tiên ma lưỡng giới va chạm chỉ còn lại không tới 100 năm. Bọn họ hiện tại chính đang thương nghị, chính là đến lúc đó phát sinh đối sách. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng đánh lên. Niệm Hoàng nói thẳng ra trọng điểm. Nguyễn Nam nhưng có chút không đồng ý. Làm sao có thể không đánh lên? Chính là những năm này sinh ra xung đột, song phương liền không khả năng buông xuống thành kiến. Tựa như lâm tiên giới một dạng, nhân tộc cùng ma tộc chiến đấu vì sao đánh lên, đã sớm không biết được. Chỉ biết là mỗi một lần lưỡng giới va chạm, song phương đều phải chết rất nhiều người mà thôi. Cho nên, đây chính là chúng ta cần thảo luận đề. Mặc kệ tiên ma lưỡng giới trước kia làm sao, thế nhưng là vì lưỡng giới ở về sau đều có thể sinh tồn xuống tới, liền cần buông xuống trước kia cừu hận, ngăn cản cỗ lực lượng kia sinh ra. Nghiêm Thiên lập tức biến cân nhắc đến nơi này một chút. Niệm Hoàng gật đầu một cái, tựa như Nghiêm Thiên nói như vậy, mặc kệ trước kia làm sao, đợi đến một lần này lưỡng giới va chạm, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản song phương khai chiến sự tình phát sinh. Nhưng là, bọn họ cũng cần làm tốt tùy thời phát sinh chiến tranh chuẩn bị. Ai biết ma tộc đám kia dựa vào ưa thích chiến đấu man tử có thể hay không dừng lại nghe bọn hắn nói chuyện. Đúng vậy, tiên giới tất cả mọi người trong ấn tượng, ma tộc hiếu chiến, mà ở ma tộc mình trong ấn tượng, xác thực như thế. Hiếu chiến là một chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là ma tộc không có đầu óc. Kỳ thật ma tộc trước kia cũng phát hiện tiên giới cỗ kia không biết lực lượng tình huống. Nếu như ma giới cũng xuất hiện loại này lực lượng, khả năng này toàn bộ ma giới đều kết thúc. Thậm chí, ma tộc đang rút lui về sau, đều không nhìn thấy nói ngọc dùng mệnh đổi lấy kết giới sự tình. Dù sao lúc ấy cỗ năng lượng này vẫn chỉ là một ít đoàn mà thôi. Nói ngọc cũng là ở năng lượng lan tràn đến cực kỳ rộng lớn, thậm chí liền muốn càng ra bạch diệp vực thời điểm mới thi triển kết giới. Khi đó chiến tranh đã sớm kết thúc đã nhiều năm, cho nên ma tộc cũng đang suy nghĩ cái gì một vấn đề. Kia liền là tiên giới bây giờ còn đang không ở. Dù sao lúc ấy cỗ năng lượng kia khí thể mặc dù không lớn, nhưng là hoàn toàn không ai có thể khống chế lại cỗ năng lượng kia bành trướng. Chiến tranh sở dĩ kết thúc, không gian liệt phùng liền muốn đóng lại là nguyên nhân chủ yếu. Mà cỗ năng lượng này thì là kết thúc chiến tranh tốt nhất lý do. Lạc quan một chút, nói không chừng một lần này không gian liệt phùng trực tiếp liền mở ở trong bạch diệp vực đây. Niệm Hoàng nhìn xem hai người mặt mày ủ rột bộ dáng, đột nhiên vừa cười vừa nói, dù sao có một phần tư tỷ lệ không phải. Nghiêm Thiên tiếp nhận Niệm Hoàng lời nói, đúng vậy a, sau đó lại qua 200 vạn năm, hoàn toàn bị cỗ kia không biết năng lượng bao trùm ma giới, liền sẽ tràn vào đại lượng năng lượng đi tới tiên giới. Về sau lưỡng giới liền lại cũng không có tu sĩ. Nếu là như vậy, cảm giác cũng không tệ đây. Động động mồm mép,